Đại Mộng Chủ, chương 799, tiểu tử thúi. Gocchuyenaudio.com, khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười, thân hình di chuyển nhanh, đi thẳng tới sau lưng bóng dáng màu đen, một chưởng nhô ra, bắt tới lưng bóng đen. Nhưng ngay lúc bàn tay của hắn sắp chạm đến, thân thể màu đen đột nhiên co rụt lại, trực tiếp biến nhỏ từ cỡ quả dưa hấu thành cỡ nắm tay. Trong nháy mắt tránh thoát bàn tay Thẩm Lạc, bóng đen kia đột nhiên bành trướng, thân thể đột nhiên bắn lên, bay thẳng đến phía trước, vừa bay ra ba thước, quanh thân nó đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng, lập tức lóe lên biến mất trong tầm mắt Thẩm Lạc. Thẩm Lạc phát hiện thân ảnh nó biến mất trong nháy mắt ba động khí tức trên thân nó vậy mà cũng không thể nhận ra, lập tức có chút giật mình. Còn không đợi hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, ngay sau đó liền có một cỗ cự lực tràn trề từ bên trên đập xuống, trực tiếp đánh xuống mặt đất. Thân hình Thẩm Lạc nhanh lùi lại, khó khăn lắm tránh được trọng kích này, lại bị một cỗ ba động lực lượng dập dờn đập trúng, tim đột nhiên trầm xuống, thân thể dưới cỗ lực đạo to lớn này phản chấn, bay thẳng ra mặt đất. Trong nháy mắt hắn phá đất lên, đối diện liền có một đạo hàn quang hiện lên, một thanh cửu hoàn đại đao gào thét tới, chém ngang tới cặp mắt của hắn. Thẩm Lạc giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, dưới chân tản ra ánh trăng, thân hình đột nhiên lóe lên, thân ảnh dưới ánh trăng kéo theo từng đạo tàn ảnh mơ hồ, khó khăn lắm mới tránh thoát. Tránh thoát một kích này, Thẩm Lạc không dám chần chờ, thân hình cực tốc lui lại, đồng thời hai mắt quan sát tỉ mỉ bốn phía. Lúc này mới phát hiện cách 10 trượng trước người, thình lình đứng đấy một thân ảnh cao lớn gần trượng. Thân gã mang áo giáp kim ô, áo khoác màu đen, eo buộc tơ lụa hắc lục, chân đạp ủng da màu đỏ thẫm, tay cầm cửu hoàn đại đao, lại không phải nhân tộc mà là một đầu hùng bi quái. Tốt à, tiểu tặc từ đâu tới lá gan quá lớn, lại dám xông vào Tử Trúc Lâm. Chỉ thấy hai mắt gã trừng to, nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, mặt mũi tràn đầy vẻ hung hãn, cả giận nói. Tiền bối chớ tức giận, vãn bối không phải tặc nhân vô cớ xâm lấn, thật sự là đuổi theo một đầu ma vật, không cẩn thận xông đến nơi đây, tên kia đã xông vào. Thẩm Lạc ổn định thân hình, vội vàng khoát tay nói. Đánh rắm, bản tướng đóng giữ nơi đây, lại có kết giới cách trở, nếu thật có yêu ma, làm sao thoát khỏi pháp nhãn ta. Chấm, Hắc Hùng Tinh nghe vậy, lập tức giận tím mặt, muốn lần nữa công tới. Ma vật kia am hiểu ẩn nấp tung tích, vừa rồi một đường độn địa chạy, đến nơi đây liền trực tiếp xuyên qua kết giới, thật sự là đã tiến vào. Thẩm Lạc lộ vẻ lo lắng, nhìn sau lưng Hắc Hùng Tinh, trong miệng nhanh chóng giải thích. Chỉ thấy trong một rừng trúc màu tím rậm rạp phía sau, bốc lên trận trận vũ khí, căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong. Này, tặc tâm bất tử còn dám thăm dò, lớn mật, chỉ nghe Hắc Hùng Tinh quát lớn một tiếng, trường đao trong tay lần nữa vung vẩy chém tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tự biết không địch lại, không muốn chống lại, thân hình tiếp tục nhanh lùi lại. Đúng lúc này, một CT hành âm êm tai bỗng nhiên từ trong Tử Trúc Lâm truyền ra, hộ pháp tiền bối, mau mau thu tay lại. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, động tác trì trệ thật ngừng lại. Vị đạo hữu kia nói không sai, vừa rồi trong Tử Trúc Lâm thật có yêu vật xâm nhập, ta vốn định bắt nó, không muốn để nó lại thi triển độn thuật chạy trốn. Ngay sau đó, một bóng người từ trong rừng chậm rãi đi ra. Thẩm Lạc nghe tiếng nhìn lại, thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ, ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy nữ tử kia thân mang quần áo vàng nhạt, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi như mực, mũi ngọc tinh xảo, môi son như ngọc, trên một gương mặt xinh đẹp lông mày sơ nhạt vừa vặn, không có nửa phần ngây thơ, lộ ra đáng yêu không gì sánh được. Nàng không phải ai khác, đúng là vị hôn thê của hắn, Nhiếp Thải Châu. Ngươi có thấy rõ đó là cái quái gì không, vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua kết giới bên ngoài Tử Trúc Lâm. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, lập tức mở miệng hỏi. Tựa hồ là một loại tinh mị nào đó, bất quá trên thân nó có nhàn nhạt ma khí, hẳn là đang trong quá trình ma hóa. Ánh mắt Nhiếp Thải Châu vẫn luôn trên người Thẩm Lạc, mở miệng đáp. Người biết, tặc tiểu tử, hai mắt ngươi đang nhìn cái gì đấy? Hắc Hùng Tinh vốn định hỏi thăm Thẩm Lạc, vừa nghiêng đầu sang liền thấy hắn đang si ngốc nhìn Nhiếp Thải Châu. Đối với Hắc Hùng Tinh tra hỏi, Thẩm Lạc nửa chữ cũng không nghe thấy. Tặc tiểu tử, ngươi coi Nhiếp nha đầu là phu nhân ngươi sao? Còn tiếp tục nhìn nữa, Hắc Hùng Tinh lập tức có chút bất mãn, trong lòng mắng thầm, đang đồ tử cao giọng quát. Một tiếng quát này, Thẩm Lạc mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Nhiếp Thải Châu, gần như cả hai cùng cười một tiếng. Nhiếp nha đầu, ngươi không phải còn đang bế quan à, sao chạy ra ngoài rồi, không sợ bị sư phụ trách phạt sao? Hắc Hùng Tinh không chú ý tới dị dạng của hai người, mở miệng hỏi. Hộ pháp, tiền bối, chạng vạng tối hôm nay ta đã xuất quan rồi, bình cảnh kia từ đầu đến cuối làm khó dễ, quyết định hay là nghe sư phụ tạm thời gác lại một đoạn thời gian. Nhiếp Thải Châu nói, tư chất của ngươi đã là tốt nhất trong nhân tộc, qua nhiều năm như vậy ta mới nhìn thấy đấy, dù là Ngụy Thanh cũng kém mấy phần. Người tới Phổ Đà Sơn mới mấy năm, cũng đã là xuất khiếu kỳ đỉnh phong, thẳng bức đại thừa kỳ. Bất quá ăn ngay nói thật tu hành quá nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt, bình cảnh trước mắt sở dĩ khó đánh vỡ, có chút liên quan với lúc trước ngươi tu hành quá mức trôi chảy. Hắc Hùng Tinh trầm ngâm một lát mở miệng nói, cái này, sư phụ cũng có nói với ta, Nhiếp Thải Châu hơi chần chừ nói, ha ha, nói cũng vô ích, bây giờ trên dưới Phổ Đà Sơn ai không biết ngươi tên, đạo si, những năm gần đây, không phải đang bế. Quan tu luyện chính là ở trên đường bế quan tu luyện. Hắc Hùng Tinh mỉm cười nói. Hộ pháp tiền bối, đừng giễu cợt ta nữa, hay là hỗ trợ xem xét một chút pháp trận kết giới từ Trúc Lâm có dị dạng gì không? Gương mặt Nhiếp Thải Châu hiện lên một vòng ánh nắng chiều đỏ cuống quýt nói. Đúng đúng đúng, suýt nữa quên mất chính sự. Hắc Hùng Tinh liên tục gật đầu nói. Nói xong, gã quay người muốn rời đi, lại phát hiện Thẩm Lạc còn đứng ngay tại chỗ, không khỏi nói, nơi đây là cấm địa Phổ Đà Sơn, tặc tiểu tử ngươi sao còn chưa đi? Vãn bối lúc đến một đường độn địa đi, không biết làm sao trở về Du Nhiên Cốc. Thẩm Lạc gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói. Không biết cũng không biết hỏi sao, ngươi liền, Hắc Hùng Tinh còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thải Châu cắt ngang. Hộ pháp tiền bối, lúc này dù sao ta cũng rảnh. Dỗi, không bằng để ta dẫn đường cho hắn đi. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy mặt trăng đêm nay có phải mọc ở phía tây hay không, hành vi Nhiếp nha đầu này thực sự có chút khác thường, ngày thường nàng nào có hứng thú quản những sự tình này. Chỉ là còn không đợi gã nói chuyện, Nhiếp Thải Châu đã cáo từ một tiếng, đi ra phía trước dẫn Thẩm Lạc rời đi. Hắc Hùng Tinh nhìn bóng lưng hai người sánh vai rời đi, đột nhiên cảm giác suy nghĩ ra điểm mùi vị gì đó, vồ đùi, đùng. Một cái không khỏi kêu lên, nguyên lai chính là tên tiểu tử thúi này, cách chương.